Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 729, đổ sụp vị diện. Không, không có vấn đề, năm vị ma quang chiến sĩ lấy nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đáp ứng. Đến nỗi cự tuyệt, thấy Gray giọng điệu kia dám cự tuyệt sao? Tất nhiên, trên thực tế, dù là 5 người cự tuyệt, Gray cũng sẽ không đem 5 người thế nào. Hắn là cái loại này cậy vào thực lực khi dễ nhỏ yếu người sao? Dĩ nhiên không phải, cơ bản đạo đức ranh giới cuối cùng hắn vẫn là có. Còn không đến mức thỉnh cầu lọt vào cự tuyệt liền diệt đối phương cái gì. Cùng 5 người đồng hành, 2 ngày sau, Gray đã tới một chỗ không có một ngọn cỏ tràn đầy núi đá đất hoang. Này vốn là một chỗ ít có người hỏi thăm đất hoang. Liền thợ săn cũng không thể tới nơi này, bởi vì nơi này hoàn cảnh không thích hợp dã thú sinh tồn. Ở đây căn bản không có khả năng gặp được con mồi. Nhưng lúc này, chỗ này đất hoang lại là phi thường náo nhiệt. Đông đảo thế lực tề tụ ở đây, chỉ là phù văn thuyền đều có mấy chiếc. Trong đó lớn nhất một chiếc tự nhiên là Gray đã từng thấy qua dài đến 400 đến 500 mét. Phía trên có kiếm hình tiêu chí siêu cự hình phù văn thuyền. Những thế lực này có từ 3-5 người tạo thành, có từ hơn 10 người tạo thành, có thì là từ mấy chục người tạo thành. Thực lực cao thấp không đều, mỗi người bọn họ chiếm cứ một nơi, từng người tản ra khí tức lãnh liệt. Một bộ người sống chớ gần bộ dáng, bị đông đảo thế lực vây quanh ở trung tâm địa phương. Là một chỗ hơi có vẻ kỳ lạ địa phương, một đường dài chừng mấy chục mét khe hở quỷ dị xuất hiện ở trong hư không. Cũng không quá ổn định, lúc ẩn lúc hiện, thông qua lúc ẩn lúc hiện khe hở, rõ ràng có thể nhìn thấy khe hở mặt khác một bên có đông đảo thực vật xanh. Có đôi khi thậm chí có thể nhìn thấy dã thú thân ảnh. Quả nhiên là lấy không gian năng lực mở đường vị diện. Nhìn thấy cái khe này, Gray ánh mắt lộ ra hơi có vẻ thần sắc hưng phấn. Đối với không gian, Gray có thể nói là ở đây người bên trong hiểu rõ nhất. Dù sao hắn người mang không gian quy tắc năng lực, càng là dọc theo mở đường không gian năng lực, vẻn vẹn một chút. Hắn liền nhận ra cái này đích xác là một chỗ người làm mở ra đến vị diện, mà cũng không phải là tự nhiên hình thành vị diện. Nếu như là thiên nhiên hình thành vị diện, nơi đây vị trí tất nhiên có thể nhìn thấy tàn tả vị diện bình chướng. Nhưng lúc này chút điểm vị diện bình chướng vết tích đều không có. Bộc lộ ra khe hở ngược lại là cùng hắn mở đường không gian thời điểm rất giống. Cho nên hắn dám khẳng định, đây tuyệt đối là phi tự nhiên hình thành vị diện, khe hở rất không ổn định, hoàn toàn không có cách nào thông hành. Ánh mắt nhìn về phía khe hở bên cạnh, chỉ thấy ở nơi đó, có trọn vẹn mấy chục cỗ mang máu thi thể. Hết thảy thi thể đều là tàn khuyết không đầy đủ, thiếu đi thân thể một cái nào đó bộ vị, liền phảng phất là bị một thanh chát đao đem thân thể chém thành hai nửa. Vết nứt không gian khép mở trong lúc đó, có lớn lao lực cắt, những người này hẳn là chết bởi đạo này lực cắt phía dưới. Nhiều như vậy thế lực tề tụ ở đây, nhưng không có người phóng tới khe hở, hiển nhiên liền bị đạo này khe hở cắt chi lực sở ngăn lại. Không biết vận dụng thuấn di có thể hay không an toàn thông qua. Rất không khỏi nghĩ đến có thể hay không dùng thuấn di năng lực an toàn thông qua chỗ này khe hở. Tiến vào một bên khác vị diện, thuấn di năng lực là hai điểm trong lúc đó di động năng lực. Dựa theo lẽ thường suy đoán, vận dụng thuấn di năng lực hắn cũng không cần thông qua vết nứt không gian, liền có thể tiến vào một bên khác vị diện, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Đạo này khe hở cũng không phải là vật tầm thường, mà là vết nứt không gian, nói không chừng đối thuấn gì có ảnh hưởng cũng không nhất định. Nếu như bị vết rách ảnh hưởng tại vết rách bên cạnh hiện ra thân thể, vậy nguy hiểm, 7 người kia ánh mắt nhìn về phía khe hở chỗ xa xa. Gray con mắt nhắm lại. Lúc này, khoảng cách khe hở chỗ xa xa địa phương. Có 7 người, 7 người có nam có nữ. Trẻ tuổi nhất cũng là trung niên bộ dáng. Mỗi một trên thân người đều lộ ra làm Gray cảm giác khí tức nguy hiểm. Nhìn thấy 7 người, Gray không khỏi nghĩ đến vây quét hư vô thú thời điểm nhìn thấy kia 6 vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả, không có gì bất ngờ xảy ra. 7 người này chỉ sợ đều là hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Hướng bên cạnh 5 vị ma quang chiến sĩ nghe ngóng, Gray rất nhanh liền biết được 7 người thân phận. 7 người bên trong, có 4 người xuất từ Gray ban đầu gặp được cái kia siêu cự hình phù văn thuyền sở thuộc thế lực. Gray không có đoán sai, phù văn thuyền sở thuộc thế lực đích thật là một cái thánh cấp thế lực. Cùng hỗn loạn thánh điện khác biệt, đây là một cái lấy gia tộc hình thức tồn tại thánh cấp thế lực. Gọi là thánh binh tộc, gia tộc này người lấy binh làm dòng họ, là mảnh này lãnh địa hoàn toàn xứng đáng bá chủ. 3 người khác, trong đó 2 người phân biệt xuất từ 2 cái không kém tại hỗn loạn lĩnh tam đại chí cường gia tộc, cao cấp gia tộc, mà người cuối cùng, một vị trái lông mày nơi có một vết sẹo nam tử trung niên. Thân phận có chút ngoài ý muốn thế mà không thuộc về bất kỳ thế lực nào, mà là một vị kẻ độc hành, thế mà giống như ta, cũng là xuất từ vị diện. Gray không khỏi nhìn nhiều vết sẹo nam tử trung niên một chút. Vết sẹo nam tử trung niên xuất từ tự nhiên hình thành vị diện, bất quá lại bằng vào thực lực bản thân đánh vỡ vị diện bình chướng, đi vào bản nguyên thế giới, mà đi tới bản nguyên thế giới sau, thực lực đối phương đột bay tăng mạnh, vẻn vẹn mấy trăm năm thời gian cũng đã phát triển đến hủy diệt cấp độ thứ 6. Nó trưởng thành quỹ tích, tựa như là chuyện ký tiểu thuyết ở trong nhân vật chính. Tràn ngập truyền kỳ, 7 người tụ tập nơi, nhất định phải làm vết nứt không gian vững chắc xuống, nếu không cho dù là chúng ta cũng không có cách nào thông qua. Một cái trên cổ có một viên to lớn huyết hồng bảo thạch phu nhân bộ dáng trung niên nữ tử, có chút nhíu mày nói, muốn làm vết nứt không gian vững chắc xuống nói nghe thì dễ. Trừ phi trong chúng ta có người trong tay nắm giữ không gian quy tắc năng lực. Một cái hai phiết, lông mày bạc hết lão giả lắc đầu nói, bọn họ 7 người đều là hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Đạt tới cảnh giới này bọn họ năng lực lột xác 5 lần. Tự nhiên đều là trong tay nắm giữ quy tắc năng lực. Bất quá bọn hắn 7 người bên trong, không có người nào nắm giữ quy tắc năng lực là không gian quy tắc năng lực, không cách nào đối không gian khe hở tiến hành can thiệp. Vậy làm sao bây giờ? Một cái cõng ở sau lưng một thanh cự kiếm thân thể nhìn cực độ cường tráng lão giả nhíu mày. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi đến chính nó vững chắc xuống? Xem bộ dạng này, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không cách nào vững chắc. Ta có một cái đề nghị, trái lông mày có, mặt sẹo nam tử trung niên mở miệng nói, kiến nghị gì? 6 người khác nhìn về phía trái lông mày có mặt sẹo nam tử trung niên. Trái lông mày có mặt sẹo nam tử trung niên nhìn thoáng qua lúc ẩn lúc hiện vết nứt không gian, nói, hiện tại vết nứt không gian lúc ẩn lúc hiện, không có gì hơn là bởi vì vị diện đổ sụp đến còn chưa đủ lợi hại. Nếu là chúng ta ở đây tất cả mọi người cùng một chỗ công kích vết nứt không gian, hẳn là có thể gia tốc vị diện đổ sụp, làm vết nứt không gian vững chắc xuống, lấy công kích gia tốc vị diện đổ sụp. Này làm được sao? Này mặc dù là quy tắc cấp cường giả mở đường, kia dù sao cũng là một cái vị diện. Song mi bạc hết lão giả trần chờ. Không, có lẽ thật làm được. Phu nhân bộ dáng trung niên nữ tử lại là mỉm cười. Bình thường vị diện tự nhiên là làm không được. Chẳng qua hiện nay vị diện này đã cực độ yếu ớt, muốn phá hư cũng sẽ không có khó như vậy. Nói không chừng thật sự có khả năng. Vậy thử một chút đi. cả người thượng lộ ra kinh khủng sắc bén khí tức phảng phất có thể đem bầu trời tầng mây xuyên thủng. Lão giả mở miệng, mà hắn mở miệng cũng đem chuyện này triệt để làm ra quyết định. Hắn là thánh binh tộc đến bốn vị hủy diệt cấp độ thứ sáu cường giả một trong, tự nhiên là vô cùng có quyền nói chuyện. Bảy người làm ra quyết định, thánh binh tộc thậm chí hai cái cao cấp gia tộc người tự nhiên sẽ vì bọn họ đi thực hiện. Rất nhanh, ở đây thế lực bao quát Gray cùng năm vị ma quang chiến sĩ đều bị thông báo đến. Đối mặt bảy người quyết định, ở đây thế lực tự nhiên là không dám ngỗ nghịch. Lại nói, nếu quả như thật có thể thông qua loại biện pháp này làm vết nứt không gian vững chắc xuống, cũng là bọn hắn vui lòng nhìn thấy. Tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Oanh trọn vẹn mấy trăm đạo, trong đó càng là trộn lẫn lấy hủy diệt cấp độ thứ sáu công kích, cùng nhau đánh vào dài ước chừng mấy chục mét vết nứt không gian bên trên. Đủ loại năng lực tựa như món thập cẩm dung hợp lại cùng nhau, lực lượng cuồng bạo tựa như tứ ngược như sóng biển đụng vào lúc gần lúc hiện vết nứt không gian bên trên. Vết nứt không gian gần đây, núi đá, bùn đất, hết thảy tất cả đều bị thổi bay, mặt đất xuất hiện to lớn cái hố. Răng rắc một tiếng vang lanh lảnh bỗng nhiên nhớ tới, lập tức liền thấy lúc ẩn lúc hiện vết nứt không gian làm lớn ra một chút, trở nên càng thêm khoáng đạt. Mặc dù như cũ tại lúc ẩn lúc hiện, nhưng tần suất rõ ràng không có vừa rồi nhanh như vậy. Có hiệu quả, tiếp tục, nhìn thấy loại biến hóa này, hết thảy thế lực đều là không khỏi hưng phấn. Công kích lần nữa đánh về phía vết nứt không gian, tại vết nứt không gian nơi chói lọi nở rộ. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh kéo dài vang lên, tại kinh khủng oanh minh phía dưới, vết nứt không gian trở nên càng ngày càng dài, càng ngày càng rộng. Lúc ẩn lúc hiện tần suất càng ngày càng dài, đến cuối cùng thật lâu đều không có biến mất. Siêu, siêu, siêu, không có chào hỏi, bảy vị hủy diệt cấp độ thứ sáu cường giả một ngựa đi đầu phóng tới vết nứt không gian, nhanh chóng chui vào vết nứt không gian bên trong, tiến vào vị diện, nhanh chóng biến mất tại vị diện lối vào. Vết nứt không gian vững chắc, nhanh, nhanh hướng. Những người khác phản ứng đồng dạng không chậm, mặc dù không có bảy vị hủy diệt cấp độ thứ sáu cường giả tốc độ, nhưng cũng nhao nhao bạo phát ra chính mình tốc độ nhanh nhất, cùng nhau hướng về vết nứt không gian phóng đi. Lăn đi, một cái mặt mọc đầy râu nam tử trên đao lộ ra màu xanh sẫm, một đao bổ về phía bên cạnh cùng hắn chạm vào nhau người trẻ tuổi, đem người trẻ tuổi đánh bay. Mà hắn tự thân thì là thừa cơ nhảy lên xông vào vị diện. Một cái mắt nhỏ lão giả dậm chân một cái, mặt đất duỗi ra mấy chục cây to lớn cái bóng xúc tu, đem người bên cạnh quất bay, cũng vòng quanh hắn, đem hắn đưa vào vị diện bên trong. Mấy trăm người cùng nhau phóng tới một đạo dài chừng vẻn vẹn có mấy chục mét vết nứt không gian, tự nhiên liền trở nên cực độ chen chúc. Có người không thể tránh khỏi va chạm cùng nhau, chiến đấu đột nhiên bộc phát, chết xa một chút, Gray cùng một cái trên tay mang theo quyền chảo nam tử chen lại với nhau. Nhìn thấy bên cạnh Gray, mang theo quyền chảo nam tử tay trái vươn ra hướng đập con ruồi chụp về phía Gray. Hắn không biết Gray, nhưng hắn nhận biết cùng Gray cùng một chỗ năm vị ma quang chiến sĩ. Cùng ma quang chiến sĩ xen lẫn trong cùng nhau, thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Lại muốn tới nơi này, thực lực thấp nhất cũng là ma quang chiến sĩ. Cho nên hắn không chút do dự một bàn tay đánh ra. Bành một thân ảnh toàn thân vẩy máu bay ngược. Bất quá lại không phải Gray, mà là mang theo quyền chảo nam tử. Ngay tại mang theo quyền chảo nam tử quyền chảo sắp chụp tới Gray trên người thời điểm, Gray bên cạnh sương mù màu đen hóa thành một cái cự trưởng đem mang theo quyền chảo nam tử đánh bay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.